Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3724, Miểu Sát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết, đám người mắt chừng ngây mồm biểu lộ dưới. Tên nào đó tốt lấy cả rảnh thu hồi lam mang. Muốn hay không như thế quả đoán. Muốn hay không như thế thần tốc. Muốn hay không như thế. Một chút xíu chuẩn bị tâm lý đều không cho bọn hắn. Sau đó, liền đem bọn hắn coi là sẽ phải hung ác làm một cuộc địch nhân cho tiêu diệt rơi. Trời ạ, người này đến cùng có phải hay không người A-hát. Phong Cửu khiếp sợ đã không cách nào ngôn ngữ. Liên Thành, đợi sự tình đi qua. Ta có thể bái ngươi làm thầy A, không dám cầu học toàn bộ. Một thành tựu tốt. Một thành tựu tốt, Khúc Kim Lục ngôi sao mắt, Liên Thành ca ca, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi thật là lợi hại. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nhất, Thành Thành, dường như lại tiến bộ, Cung Linh, là lại tiến vào một tầng, có thể đem nó mới vừa nói qua nào đó câu nói thu trở về sao. Cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Xem ra vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Mặc Liên Thành câu môi. Hắn tự nhiên càng lợi hại. Hơn nữa tiến bộ thần tốc. Cái này tất cả. Toàn bộ kéo lại với cho Khúc Kim Lục trị liệu. Hắn từ trên người thái cổ quy tộc lấy được chỗ tốt. Chỉ chốc lát. Bốn người tiến vào tàn phá trong cung điện. Trải qua vừa rồi rung động. Đám người cũng không có buông lỏng cảnh giác hành sự lỗ mãng. Vẫn là nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Mặc Liên Thành. Có thể là cái này một trên đường thông suốt, cái kia, cái này bên trong so bên ngoài còn muốn yên tĩnh. Có thể hay không cất giấu càng lớn nguy hiểm? Phong Cửu cẩn thận hỏi. Mặc Liên Thành lặng yên. Vấn đề này hắn hồi đáp không được. Bởi vì theo hắn quan sát, xung quanh không có vừa rồi loại kia cảm giác ngột ngạt. Nơi này, là đơn thuần yên tĩnh. Hắn mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hiểu rõ mà khởi động thiên nhãn. Rất nhanh, lại thu lại, lắc đầu. Cái gì đều không có. Cái gì đều không có. Cái này đáp án, chính tại dự kiến bên trong. Lại ngoài ý liệu, Mặc Liên Thành trêu chọc lông mày hô. Tiền bối, Cung Linh thản nhiên âm thanh vang lên. Có việc. Mặc Liên Thành nói thẳng hỏi. Phía dưới, chúng ta có khả năng gặp được cái gì? Cung Linh trả lời. Cái gì cũng sẽ không gặp được. Cung Linh trầm mặc một hồi. Mới có vẻ bệnh tựa như mở miệng. Lớn nhất nan đề. Người đã giải quyết. Thiên niên hàn băng sàng. Trừ băng ma thú. Phóng nhãn toàn bộ xích phượng giới. Đại khái không có bao nhiêu người cần dùng đến nó. Bởi vậy, Mặc Liên Thành một chiêu giải quyết hết đám kia băng ma thú. Cung điện phụ cận đã không thể uy hiếp được bọn hắn đồ vật. Mặc Liên Thành lại hỏi. Hàn băng giường, ở đâu? Cung Linh nói thẳng, hướng bên trong đi, đi thẳng, đi đến lạnh nhất địa phương. Ngươi sẽ nhìn thấy, đám người lại lần nữa cất bước. Càng đi chỗ sâu đi, không khí, càng là lạnh. Đến sau cùng, bọn hắn không thể không khu động bí thuật khu hàn, mới lấy tiếp tục hành tẩu, thẳng đến trong đó một tòa rộng rãi điện đường. Điện đường trung ương, không có hoa lệ bài trí, không có dư thừa trang trí, một mảnh màu trắng bạc, như vậy đại đại điện bên trong, chỉ có một chương hình chữ nhật giường bày đặt tại chỗ. Cái kia giường phảng phất là từ cứng rắn khối băng tạo thành. Màu ngà sữa tiếp cận trong suốt khối băng bên trong. Hài nhi hình dạng con vật nhỏ tại có quy luật mà lưu động. Cảm giác được có người tình hình cụ thể nó. Cải biến nguyên lai lộ tuyến. Tiến đến khối băng biên giới. Dường như hoạt bát mà xông Khúc Đàn Nhi. Nháy mắt mấy cái. Khúc Đàn Nhi thoáng chốc bị manh đến một mặt ngốc trệ. Thành Thành, nó thật đáng yêu, vừa đối với ta chớp mắt, Mặc Liên Thành đánh giá khối băng bên trong tiểu sinh linh. Khúc Kim Lục cũng xích lại gần đi xem, chỉ có Phong Cửu, đứng xa xa, đồ chơi kia có thể sống ở một khối băng bên trong. Rõ ràng là quỷ dị. Chỗ nào đáng yêu, cách chương.